Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1064, Dư Tắc Thành cảm thấy hiếu kỳ bèn hỏi, vậy kết quả thế nào? Nhã Hương đáp, ta luyện tổng cộng 18 lò, thất bại 16 lò, chỉ có 2 lò thành công. Tiên đan này uống vào có thể giúp cho cơ hội tiên nhân thăng lên tiên chủ gia tăng 2 thành, cực lạc tiên đan luyện đầy đủ có thể khiến cho tiên nhân thăng thành phi tiên. Nguyên liệu của ta thiếu rất nhiều, cho nên cũng chỉ có hiệu quả như vậy, 16 lò thất bại kia thật ra cũng coi như thành công. Có điều cho ra đủ các loại đan dược có tính chất ly kỳ cổ quái, có loại có thể khiến cho người uống vào gặp nước nóng biến thành nữ nhân, gặp nước lạnh biến thành nam nhân. Có loại có thể khiến cho người ta vĩnh hằng bất tử, bất quá người này sẽ biến thành một tảng đá, không thể cử động được nữa. Đá đương nhiên không hư hoại, cho nên vĩnh hằng bất tử, còn có loại có thể khiến cho người ta hắt hơi liên tục trong 3 ngày. Có loại có thể khiến cho người ngủ say trăm năm. Có thể nói hết sức kỳ quái, muốn gì có nấy, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Dư Tắc Thành hiếu kỳ lắng nghe, Nhã Hương thấy vậy tiện tay lấy ra 3 viên đan dược, đây là 3 viên phế đan còn lại sau cùng. Viên này là thiên niên nhất thuấn, có thể khiến cho thân thể tiên nhân nháy mắt rơi vào trạng thái của ngàn năm sau, đạt được thực lực của ngàn năm sau, có thể nói là gia tăng ngàn năm tiên khí. Nhưng có một điều kiện bắt buộc, tiên nhân ấy phải rơi vào trạng thái tiên nhân ngủ suy mới có hiệu quả. Mà rơi vào trạng thái tiên nhân ngủ suy, coi như sắp chết, ngàn năm sau chính là một đống tro tàn, lấy tiên khí đâu mà gia tăng nữa. Viên này là hậu hối dược, nếu uống vào, để có thể sửa chữa sai lầm trong quá khứ. Nhưng muốn kích hoạt dược tính, cần phải có 10 vạn đệ đồng thời phát công, như vậy mới có thể thành công. Viên này là hóa tiên đan. Uống đan này vào, bất kể người đó là tiên nhân có cảnh giới thế nào cũng phải hóa thành tro bụi. Nhưng đối phương phải cam tâm tình nguyện mới được, đan này quả thật là thuốc độc tự sát, ai lại uống nó, đây toàn là phế đan. Bất quá cực lạc tiên đan quả thật rất hay, có thể luyện ra bất cứ loại tiên đan nào. Có lẽ đại uy đức chí cao vô thượng thiên lang luân hồi cửu đinh kim tương hóa sinh thần đan gì đó, rất có khả năng sẽ được luyện ra. Dư Tắc Thành nghịch nghịch 3 viên đan trong tay, tỏ ra vô cùng thích thú, Nhã Hương thấy vậy bèn nói, nếu đệ thích, cho đệ đó, chỉ là phế đan. Ta có giữ cũng chẳng ích gì, Dư Tắc Thành cất 3 viên phế đan đi, được rồi, đệ sẽ giữ lại làm kỷ niệm. Đúng rồi, mấy ngày trước đệ đã lén luyện hóa một đạo tiên phù có tính chất bảo vệ vào thân thể tỷ. Tiên phù này có thể chống lại một đòn dốc hết toàn lực của kim tiên, nếu có người làm thương tốn tỷ sẽ ngay tức khắc truyền tống tới Ma Di Thiên. Đến lúc đó tỷ đừng lo sợ, đệ cũng sẽ tới Ma Di Thiên rất nhanh. Nhã Hương buông tiếng than dài, Phong Nguyệt đại ca cũng cho ta một kim bài bảo mệnh. Thật ra cái gì? Dư Tắc Thành thừa biết. Nhã Hương muốn hỏi hắn xem có thể kiếm thêm tiên phù cho các tỷ muội của nàng không? Hắn bèn nói, đây là tiên phù do Trung Hưng tổ sư phái đệ tế luyện một năm mới xong. Dư Tắc Thành thổi phồng thời gian tế luyện từ một đêm lên tới một năm. Không cần nói nhiều. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cần tế luyện một năm. Diệt độ tiên nhân nho nhỏ làm sao có thể cầu được, không phải cầu bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhã Hương lập tức nghẹn lời, chỉ có thể buông tiếng than dài, hai người rơi vào trạng thái yên lặng, Dư Tắc Thành vội vàng đổi đề tài câu chuyện. Đúng rồi, đệ thấy dường như Ngọc Điệp tiên tử không phải là tổ sư của Cực Lạc Tiêu Hồn Tông. Nhã Hương nói, quả thật đại tỷ không phải là tổ sư của Cực Lạc Tiêu Hồn Tông, nơi này vốn do tổ sư Cực Lạc Tiêu Hồn Tông thành lập, bất quá các vị tổ sư đều đã thăng tiến phi tiên, thiên tiên, rời khỏi nơi này, cuối cùng chỉ còn lại đại tỷ. Đại tỷ Ngọc Điệp tiên tử vô cùng lợi hại, nàng có 3 môn tiên thuật được xung linh tê tam tuyệt, thứ nhất là hồ điệp hiệu ứng, tiên thuật này có thể công kích tầm xa vô hạn. Tương truyền năm xưa ở nhân gian, chỉ khẽ vỗ cánh bướm ở thiên nam. Đã gây ra cuồng phong lốc xoáy ở địa vực sở Tây, khoảng cách càng xa lại càng lợi hại. Thứ hai là trang chu mộng điệp, có thể chém giết cường địch trong mộng. Thứ ba là điệp vũ phiên phiên, không nhiễm phấn vạn hoa, 10 phần lợi hại, Dư Tắc Thành gật gật đầu. Đệ đã thấy rồi, Ngọc Điệp tiên tử có thể khiến cho chính vị tỷ muội tụ tập lại sống bên nhau hòa thuận như vậy. Há phải nhân vật tầm thường, lúc này hai người chuyện trò vui vẻ, cứ như vậy ở bên nhau, không để ý tới thời gian qua đi rất nhanh, trong lúc này cũng không xảy ra đại sự gì, vô cùng yên tĩnh. thấm thoát đã tới ngày 14 tháng 7, ngày mai chính là ngày rằm tháng 7, ngày đang hiện, thật ra trong mấy ngày này cũng không phải không có đại sự gì. Đột nhiên Ngọc Điệp tiên tử phát ra thông cáo, treo thường thu thập một loại tiên thảo ở Nguyên Minh Vãn Cử Thiên, ai thu được tiên thảo này là có thể hưởng thụ đãi ngộ quý khách trong đại hội cực lạc, vô số tiên nhân phổ thông tham gia đại hội cực lạc, vì ham mê đãi ngộ quý khách ùng ùng xuất phát đi Nguyên Minh Vãn Cử Thiên, Dư Tắc Thành thầm gật gật đầu. Chuyện này cũng giống như chuyện mình thuê tiên nhân phổ thông vận chuyển hàng vậy, có hiệu quả không khác, mượn chuyện này có thể đầy đám tiên nhân phổ thông đi, Nguyên Minh Vãn Cử Thiên kia ở rất xa, cho nên đám tiên nhân phổ thông này có thể tránh được kiếp nạn ngày rằm tháng 7. Trong thời gian này, Ngọc Điệp tiên tử mời rất nhiều đại sư ra tay luyện đan hỗ trợ cùng chính vị tiên tử. Mỗi người một tay, hết thảy đều thuận lợi. Rốt cục tới giờ tuất đêm ngày 14 tháng 7, vầng dương hạ xuống, bóng tối lan tràn. Tuy rằng mỗi lần đại hội cực lạc đều nói là bắt đầu vào ngày rằm tháng 7, nhưng tối ngày 14 tháng 7 đã có trò vui. Bên ngoài pháo nổ ầm ầm, pháo hoa đủ màu sặc sỡ bắn lên không tung tóe, chiến trố na vang lừng, vô cùng náo nhiệt. Vô số tiên nữ chậm bước trên đường, ánh mắt mê hồn liếc ngang liếc dọc, tìm Lan Quân như ý của các nàng. Đây là hoạt động mừng đại hội do các tiên nhân phổ thông tự phát, trong đại điện trung tâm tiêu hồn hương, yến tiệc cũng được bày ra. Ngọc Điệp tiên tử mời các vị đại sư, còn có một ít hảo hữu thân bằng ở đây chờ đợi, những lần đại hội trước đều là như vậy, mọi người vừa uống rượu vừa chờ đợi, thưởng thức ca múa. Vui say một đêm. Ngày mai đăng thành, đại hội cực lạc chính thức bắt đầu, lúc ấy sẽ càng vui hơn nữa. Trong đại sành có ba lò luyện đan thật lớn lửa cháy ngùn ngụt. Lửa này chính là cửu muội tiên hỏa, đốt hết thảy tạp chất, tế luyện thần đan. Lò luyện đan này vẫn tế luyện như vậy trong 60 năm qua, vốn trước kia có tổng cộng 100 lò, có lò nổ tung, có lò tất lửa sụp đổ, cuối cùng chỉ còn lại ba lò này. Trong ba lò này ắt có một viên thần đan. Đây là kết quả do vô số kim tiên tính ra, không thể nào nghịch chuyển. Bên trong lò, bách khí quay cuồng, hóa thành hình thái ngàn loại thần ma, không ngừng sôi trào bay lên trong lò. Hiện tại đã tới bước cuối cùng, chỉ cần chiết xuất bách khí này là sẽ nhận được thần đan chân chính. Đến lượt Dư Tắc Thành ra tay, cửu muội tiên hỏa cháy bừng xung quanh lò, Dư Tắc Thành quan sát chăm chú. Chỉ cần hắn tiến tới một bước, xuất ra một đòn nhẹ nhàng là có thể hoàn thành công tác chiết xuất bách khí. Chợt Dư Tắc Thành linh cơ thoáng động, cần gì phải tranh chút hư danh như vậy, có câu là lui một bước trời cao biên rộng. Hắn bèn lên tiếng nói, không được rồi, đây chính là cửu muội tiên hỏa, làm sao có thể phân giải chiết xuất. Dư Tắc Thành giấu đi tu vi, cho nên lúc này mới cố ý nói như vậy. Hiện tại còn ba vị đại sư phân giải kể cả Dư Tắc Thành, một người trong đó là Kim Tiên Ngụy Trang. Tuy rằng đường đường Kim Tiên, nhưng cũng có ngày phải lật thuyền trong mương rạch, nhìn lò luyện đang lửa cháy bừng bừng, một đại sư phân giải khác cũng lên tiếng nói, đúng vậy, đây chính là cửu muội tiên hỏa, không ai có thể phân giải. Vừa nghe hai đại sư phân giải nói như vậy, cả chín vị tiên tử đồng thời biến sắc. Vất vả 60 năm qua, chẳng lẽ cam chịu thất bại như vậy sao, vì sao lại như vậy? Vị đại sư phân giải thứ ba, tức tên Kim Tiên Ngụy Trang thấy vậy, rốt cục chậm rãi đứng dậy nói, làm không được thì để ta, quà là ếch ngồi đáy giếng, coi trời bằng vung, ta sẽ cho các ngươi thấy, đại sư phân giải chân chính là thế nào. Người này có tiên hiệu thần minh, thật ra là Kim Tiên Ngụy Trang, nhưng không biết là chân thân hay phân thân của y tới đây, tiên nhân có thể mờ tiên quốc, có thể chế tạo phân thân. Trừ phi có được tiên thuật đặc thù, phi tiên có thể chế tạo hai phân thân. Thiên tiên có thể chế tạo 4, kim tiên có thể chế tạo 8, pháp lực của phân thân yếu hơn chân thân một cảnh giới, có tác dụng vô cùng, ngoại trừ chênh lệch cảnh giới với chân thân, không có gì khác biệt. Năm xưa phân thân đế thích thiên hạ giới chính là cảnh giới kim tiên, đương nhiên chế tạo phân thân cũng không phải dễ dàng. Nếu phân thân tiêu tan, vậy sẽ gây ra thương tốn nghiêm trọng cho chân thân, bất quá còn tốt hơn nhiều so với chân thân tiêu tan, thật ra đôi khi dù chân thân tiêu tan, chỉ cần có một phân thân trốn thoát cũng có thể mượn xác hoàn hồn, tế luyện phân thân trở thành chân thân, bất quá giảm xuống một cảnh giới mà thôi. Thần Minh vừa chế nhạo Dư Tắc Thành, vừa tiến tới nhẹ nhàng vung tay lên, lập tức phân giải hoàn thành. Vô số khí thải ô nhiễm trong ba lò luyện đan, dưới cái phất tay của y đã hoàn toàn tiêu tan, hóa thành tiên khí tinh thuần, ngàn loại thần ma cũng đã tiêu tan, chỉ còn một luồng khói nhẹ quay cuồng xông thẳng lên trời. Sau khi y phân giải hoàn thành, nhìn Dư Tắc Thành với vẻ đầy kiêu ngạo, Dư Tắc Thành cũng đóng kịch tài tình, ngầm vận tiên khí dồn lên mặt khiến cho sắc mặt đỏ bừng, giả vờ loạn choạng thối lui ra sau cuối bàn tiệc, dường như quá xấu hổ không thể ngẩng đầu. Ngọc Điệp tiên tử nói, hay lắm, rốt cục hết thảy hoàn thành, giờ thìn sáng mai, Thái Dương vừa lên là có thể ra đan. Hết thảy coi như xong, cảm tạ các vị tới đây cổ vũ, người đâu, mang rượu lên đây, đêm nay chúng ta sẽ vui say cho tận hứng. Vô số rượu và thức ăn được mang lên, mọi người nói cười vui vẻ, chút chén ngôn hoang, thời gian dần dần trôi qua, trong số những người ở đây có một nửa tô vẻ sốt ruột, cứ theo dõi thời gian lưu chuyển trên nhật miệng không ngừng. Bởi vì đã sắp sửa tới giờ mở màn vở tuồng hay, trên tiệc rượu, tiếng nói cười ồn ảo huyên náo, rượu ngon thơm nức, tiếng ca múa thanh thanh, Yên Tinh tiên tử lên đài múa góp vui, dáng người nàng yêu kiều tha thước, quay cùng trong tiên nhạc, lộ vẻ yểu điệu quyến rũ vô cùng, khiến cho người ta bất giác mơ mơ màng màng, múa đến cực điểm giống như lửa cháy bừng bừng, như hồng liên nở rộ. Dường như giờ phút này, Yên Tinh tiên tử đang lấy sinh mạng của mình, hết thảy của mình phô bày ra trong điệu múa. Đây là vẻ đẹp khó tả bằng lời, giống như sinh mạng vô tận của tiên nhân hóa thành nghiệp hỏa hồng liên nở rộ trong khoảnh khắc này. Dư Tắc Thành xem say mê tới nồi há hốc mồm, Nhã Hương bên cạnh nói, kỳ lạ thật, trạng thái của bác tỷ có vẻ khác thường. Sau khi Yên Tinh tiên tử múa xong, phất tay áo một cái kết thúc điệu múa, trở lại bàn tiệc, trên mặt nàng đỏ rực một màn như vần mây lửa, cầm lấy một bình tiên tử nốc ừng ực, chỗ ngồi của nàng ngay cạnh Nhã Hương. Nhã Hương bèn hỏi, bác tỷ, tỷ làm sao vậy? Không sao chứ, Yên Tinh tiên tử cười nói, hôm nay có rượu hôm nay say, rốt cục con người ta phải trả giá cho những chuyện mình đã làm, không thể nào tránh khỏi, cửu muội, muội hãy cố gắng sống tốt. Đừng như tỷ muội chúng ta, lời nàng như có vẻ vô cùng quyết tuyệt, nhưng tới đây Yên Tinh tiên tử chợt chuyển đề tài, tươi cười rạng rỡ, khôi phục trạng thái của một vị tiên tử oai phong, thời gian trôi nhanh như nước chảy, đào mắt đã tới giờ tí đã tới, chính là giờ bóng đêm đen tối nhất. Có thể nói đã bước sang ngày rằm tháng 7, chỉ còn có 3 canh giờ nữa, Sửu, Dần. Mẹo trôi qua là tới giờ Thìn, Thái Dương lên cao, tỏa sáng khắp nơi, khi đó chính là thời khắc mà thần đang xuất hiện. Trong đại sành có tổng cộng chừng 100 người, trong đó 9 vị tiên tử là chủ nhân, 20 mấy nô bộc phục dịch, còn có 37 đại sư các loại do các nàng mời tới. Còn có tân bằng hảo hữu của các nàng, mỗi lần diễn ra đại hội cực lạc đều tới đây cố vũ. Khoảng hơn 40 người, tất cả chia thành mười mấy bàn tiệc, lúc này đang nâng chén vui say, trong đó có một ít người thỉnh thoảng lại liếc nhìn nhật miệng. Trên nhật miệng, linh hỏa chớp động, báo hiệu thời gian đang dần trôi, giờ tí vừa đến, có một ít người nở một nụ cười quỷ dị, ánh mắt bọn họ không ngừng tập trung vào người đại sư phân giải thần minh, Dư Tắc Thành lập tức cảm nhận được vẻ khác thường, thái độ này quả thật là quỷ dị, không chỉ có Dư Tắc Thành, rất nhiều khách nhân cũng có cảm giác như vậy. Thình lình mọi người phát hiện ra thiên địa biến hóa, cả đại sành trung tâm của Tiêu Hồn Hương này dường như vừa rơi vào một trạng thái kỳ dị. Tiếng khua chiến gõ trống ồn ảo bên ngoài chợt hoàn toàn tiêu tan, không phải tiêu tan mà là tĩnh mịch, tựa như ở hai thế giới khác nhau. Tuy rằng bên ngoài vẫn náo nhiệt như trước, nhưng bên trong đại sành lại là một thế giới hoàn toàn khác. Rất nhanh trong đại sành, vô số tiên nhân ngơ ngác nhìn nhau, dường như đang trông cậy vào đầu lĩnh phe mình. Lúc này đại sư phân giải thần minh thình lình đập bàn quát lớn, nhìn cái gì vậy, không cần nhìn nữa, không ai có thể giúp được các ngươi. Bàn tôn từ khi trở thành giới chủ, mười mấy vạn năm qua chưa từng chịu uất ức như bây giờ. Nhịn nhục đã lâu, rốt cục đã có thể phát tiết, trong số khách nhân chợt có một người đứng dậy, Huyền Âm ma chủ, ngươi muốn làm gì vậy, còn tới 3 canh giờ nữa mới tới lúc mặt trời lên. Lúc ấy thần đang mới xuất hiện. Ngươi muốn phá quy củ thập tiên hay sao? Cái gọi là quy củ thập tiên chính là quy củ do 10 vị hỗn nguyên đại la kim tiên định ra. Trước khi thần đang xuất thế, không được làm thay đổi hoàn cảnh thần đang xuất thế, không cho phép xuất ra lực lượng vượt qua cảnh giới tiên nhân tại giới này, không được ý mạnh hiếp yếu, đánh chết tiên nhân đối phương. Đại sư phân giải thần minh khẽ cười nói, trong khoảnh khắc vừa rồi, quy củ thập tiên đã không còn hiệu lực nữa. Đại la kim tiên cửu duy tiên sinh, hãy về chỗ của ngươi ở Tây Phương Tiên Giới đi thôi. Đại La Kim Tiên ở Tây Phương Tiên Giới, nhất định người này là Đại La Kim Tiên thủ hạ của Phong Nguyệt Tiên Sinh và Tạo Hóa Đạo Nhân. Hiện tại y có tu vi Kim Tiên, đây nhất định là phân thân của y, thống lĩnh các thủ hạ của Phong Nguyệt Tiên Sinh và Tạo Hóa Đạo Nhân ở nơi này. Cửu Duy Tiên Sinh cười vang, nếu là chủ nhân của ngươi, Thiên Địa Đạo Chủ của Thiên Ma Tông nói ra những lời này, có lẽ ta còn sợ hãi. Chỉ bằng vào huyền ảm ma chủ ngươi cũng dám nói những lời này trước mặt ta, quả thật là kiêu ngạo. Ngươi đã chuốc họa sát thân cho thiên địa đạo chủ, dù lão hùng mạnh tới mức nào cũng không thể đối phó với nhiều vô thượng chí cao tiên tôn như vậy. Vô thượng chí cao tiên tôn là tiến tôn xung hỗn nguyên đại la kim tiên. Cửu duy tiên sinh còn chưa dứt lời, hảo hữu ngồi bên cạnh y thình lình xuất quyền. Quyền này nhìn qua hết sức bình phàm, phiêu hốt ung dung, nhẹ nhàng đánh trúng vào ngực cửu duy tiên sinh. Cửu duy tiên sinh trúng một quyền này, sắc mặt tỏ ra hết sức khó tin, nhìn chằm chằm vào hảo hữu của mình. Thật ra quyền này không phải đánh trúng y, mà là đánh trúng tình bằng hữu mấy vạn năm qua, tan tành không còn một mảnh, khiến cho y hết sức đau lòng. Người kia chắp tay lại niệm Phật hiệu, A-di-đà Phật, xin lỗi, lão hữu cửu duy, sư tôn chư pháp không như đã có lệnh, ta chỉ có thể chấp hành, thật là có lỗi. Cửu duy tiên sinh nhìn y chằm chằm, thần quẩn không, hai ta quen nhau 17 vạn năm. Chơi với nhau 63 kiếp, không ngờ ngươi lại đối xử với ta như vậy. Người kia nói, cửu duy, nợ của ngươi, ta sẽ trả cho ngươi. Sư tôn, người sai rồi, đệ tử xin đi trước một bước. Vừa dứt lời, lập tức toàn thân y bạo phát vô số kim quang, lập tức tan thành tro bụi, y đã tự bạo thân mình, xem như trả nợ một quyền mà mình đã đánh cửu duy tiên sinh. Cửu duy tiên sinh lắc lắc đầu, tội tình gì phải làm như vậy, lúc này thân thể y cũng hóa thành vô số kim quang, tiêu tan tứ tán. Cửu duy, thần quẩn không đã chết, trong số tiên nhân còn lại có người hét lớn, không xong, mọi người cẩn thận. Chư pháp không như của chân Phật Tông và thiên địa đạo chủ của thiên ma Tông đã ngấm ngầm cấu kết với nhau, Dư Tắc Thành thấy người này rất quen thuộc, thì ra là phi thăng tổ sư của vạn kiếm ma Tông, Lôi Đình kiếm tổ, có tu vi đại la kim tiên, nhưng tại đây chỉ có cảnh giới kim tiên, xem ra cũng là phân thân. Rất nhiều khai tông tổ sư trong năm đại kiếm phái cùng thời với cưu thần tử như Yêu Kiếm Hoàng, Hỗn Nguyên kiếm tổ, Kim Liệt Thiên, đạt tới cảnh giới Hỗn Nguyên đại la kim tiên đã đi thăm dò những thế giới vĩ độ cao. Vạn năm qua trong số rất nhiều hậu bối, chỉ có Ma Di Thiên chủ Vương Âm Dương trở thành Hỗn Nguyên đại la kim tiên, thống lĩnh Đông Phương tiên giới. Rất nhiều phi thăng tổ sư của năm đại kiếm phái mơ hồ coi ông là người cầm đầu, hỗ trợ chỉ viện cho nhau. Tổ sư năm đại kiếm phái đều đi theo Tu La Thích Sát Phạt, kiếm khí xung thiên. Bảo bọn họ chiến đấu thì còn được, nhưng bảo ngụy trang thân phận, bọn họ không làm được. Người có thể hóa thành tu vi tiên nhân, lẫn trốn trong đám khách nhân này, trong năm đại kiếm phái chỉ có vạn kiếm ma tông vốn vạn hóa thiên địa là có thể làm được. Những tổ sư của các kiếm phái khác, ngoại trừ lão bất tử là tiên nhân có tu vi tu la, chân chính, có thể già làm nô bộc, những người khác nổi bật như ánh đuốc trong đêm, sẽ lập tức bị người phát hiện. Lôi Đình kiếm tổ ở đây, xem ra là quân cờ ẩn của tổ sư Vương Âm Dương. Không ngờ trong năm phe thế lực, chư pháp không như là phe yếu nhất lại ngấm ngầm liên thủ cùng thiên địa đạo chủ của thiên ma tông, quả thật đã ra ngoài dự liệu của mọi người. Đám hỗn nguyên đại la kim tiên này hiểu nhau quá rõ, đánh nhau hàng chục vạn năm qua, có thể nói nhận thức giữa bọn họ về nhau tuyệt đối sẽ không thay đổi. Thế nhưng diễn biến hiện tại lại ra ngoài tưởng tượng của tất cả mọi người. Chư pháp không như liên thủ cùng thiên địa đạo chủ của thiên ma tông, vốn hai phe bọn họ là tử địch với nhau, đánh nhau đã mấy chục vạn năm qua, trong số khách nhân chợt có một người nữa đứng lên. Tráng người này đeo một viên thái cực ngọc, thân khoác áo bảo thuật sĩ màu đen viền vàng, chân đi đạp vân hoa màu đen. Dung mạo anh tuấn. Tay phải vuốt chòm râu dài, tay trái gác sau lưng, dáng vẻ vô cùng tao nhã. Không màng danh lợi, người này lên tiếng nói, tại hạ Công Tôn Diễn, theo hầu ân sư vô thượng chí cao tiên tôn Tô Tần trở về tiên giới. Thấy tiên giới xảy ra kiếp nạn, thương hại các tiên, thuyết phục chư pháp không như của chân Phật Tông, thiên địa đạo chủ của thiên ma Tông, tử khí nhất khí của đại la kim tiên Tông, bốn người hợp lực lấy thần đan để cứu vớt tiên giới. Các vị không cần trông cậy vào vô thượng chí cao tiên tôn khác, nơi đây đã bị bốn vô thượng chí cao tiên tôn là ân sư, chư pháp không như, thiên địa đạo chủ, tử khí nhất khí thi pháp, hóa thành khu vực tiên u, ngoại trừ chúng ta ra, người khác không thể ra vào, chỉ có tới giờ thìn, mặt trời mọc lên. Khu vực tiên u này mới tiêu tan. Các vô thượng chí cao tiên tôn kia giằng co lẫn nhau, đề phòng lẫn nhau, không ai có dư lực tới đây cứu các vị đâu. Vừa nghe như vậy, bọn Lôi Đình kiếm tổ tỏ ra vô cùng kinh hãi. Tô Tần Ư, Dư Tắc Thành lập tức nhớ ra người này là ai, chính là khai tông tổ sư của Trá Ngôn Khâu Mặc Tông, Tung Hoành Cát, thần quân Tô Tần. Năm đó ở nhân gian, sau khi Tiên Tần đế quốc tan tác, y và Trương Nghi thi triển chiến lược hợp tung liên hoành, khiêu khích làm cho Xuân Thu thất bá trên thế giới Thương Khung tàn sát lẫn nhau, thiên hạ lầm than, từ đó về sau thiên hạ không còn tiên tần nữa. Có thể nói tu tiên giới của thế giới Thương Khung hiện tại suy sụp tới mức này là do bọn chúng làm nên. Sau khi bọn chúng phi thăng, lưu lại môn phái tung hoành cát, lấy lừa gạt xào trá, khẩu Phật tâm xà, làm nên những chuyện âm hiếm làm tôn chỉ. Lớn từ thiên hạ, nhỏ đến gia tộc, chỉ cần nơi nào có bọn chúng xuất hiện, nơi ấy không thể sống yên. Sau tung hoành cát bị những kẻ báo thù tiêu diệt rất nhiều lần, đám đệ tử còn sống sót không dám xung tung hoành cát nữa, mà đổi tên môn phái trở thành Trá Ngôn Khẩu Mặc Tông. Năm xưa Dư Tắc Thành ở Hoa Đô từng thuê đệ tử Trá Ngôn Khẩu Mặc Tông này gieo rắc tin đồn khắp nơi, đây chính là sở trường của bọn chúng. Sau khi hai thần quân này phi thăng, lên tới tiên giới cũng là như vậy. Năm đó bọn chúng khuấy động chư tiên đại chiến, sau không biết vì sao Trương Nghi chết đi, Tô Tần được lợi, trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, rời khỏi tiên giới. Đây là tên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên giấu đầu lời đuôi mà Kiếm Lão Nhân đã nói với Dư Tắc Thành, không ngờ lại là y. Vốn trong 10 Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Kiếm Lão Nhân, Vương Âm Dương, Khí Nguyên Nhất, Hứa Tốn Hứa Tinh Dương bốn người hợp lực, phe Ma Di Thiên đã chiếm ưu thế vững vàng. Thế nhưng người này xuất hiện, lập tức thế giằng co giữa 10 Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bị phá vỡ. Bọn chúng liên thủ cùng chư pháp không như là phe yếu nhất, Phật, Ma, Tiên cùng hợp lực, lập tức có thể đối kháng ngang hàng với Ma Di Thiên. Khu vực Tiên U là do 4 Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên này thi pháp, ngăn cách nơi này với tiên giới bên ngoài, nội bất xuất ngoại bất nhập, trạng thái này sẽ không kéo dài, sau 3 canh giờ, Thái Dương dâng lên sẽ tự động tiêu tan. Tuy rằng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên có thể đánh vỡ khu vực Tiên U, nhưng Tô Tần, chư pháp không như của Chân Phật Tông, Thiên Địa Đạo Chù của Thiên Ma Tông, Tử Khí Nhất Khí của Đại La Kim Tiên Tông, 4 bên hợp lực như hổ rình mồi, không ai dám làm như vậy, chỉ cần đi sai một bước, rất có thể rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Lôi Đình Kiếm Tổ quát lớn, thần đang phải tới giờ thìn mới xuất hiện, hiện tại các ngươi làm như vậy có ích lợi gì? Giờ thìn khu vực Tiên U tự động sụp đổ, các ngươi điên rồi sao? Kim Tiên Cửu Duy Tiên Sinh chết đi, thế lực dưới tay Phong Nguyệt Tiên Sinh của Tây Phương Tiên Giới không còn Kim Tiên nào nữa. Hiện tại phe bên này chỉ còn một vị Kim Tiên là Lôi Đình Kiếm Tổ, mọi người mơ hồ coi y là đầu lĩnh. Thật ra quan trọng nhất chính là, những người có mặt ở đây bất quá chỉ là một nước cờ nhàn rỗi do các Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên an bày. Chỉ phái bọn họ trà trộn vào các vị đại sư luyện đan, giám sát không để có người phá hoại công cuộc luyện đan, làm trái quy củ thập tiên. Không ai ngờ rằng đám Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lại dựa vào bọn chúng để cướp lấy thần đan. Tất cả mọi người đều chờ tới giờ thìn mặt trời lên, thần đan xuất hiện mới bắt đầu tranh đoạt. Có thể nói vô số Kim Tiên, Hỗn Nguyên Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trong Tiêu Hồn Hương này đều chờ tới giờ thìn, lúc thần đang ra lò, hiện tại làm gì cũng là vô ích, cho dù Huyền Âm Ma Chủ, Công Tôn Diễn giết sạch mọi người, thần đang cũng phải tới giờ thìn mới xuất hiện. Lúc ấy cho dù có ức vạn khu vực Tiên U cũng không thể ngăn được một đòn của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chuyện này giống như hoàn toàn điên rồi, hiện tại thần đang chưa xuất hiện, bọn chúng cũng không dám phá hỏng quá trình luyện đan. Không biết vì sao bọn chúng lại làm chuyện vô ích như vậy, bên trong đám đông chợt có một người đứng dậy, có người chỉ vào y kêu lên, đây, đây là Thái Ất Kim Tiên, y cũng tới đây sao? Thái Ất Kim Tiên lên tiếng nói, ha ha ha. Vào 14.000 năm trước, Tiên Tôn Tử Khí Nhất Khí đã dùng vô thượng chân tiên ngôn phát hiện ra bí mật thần đan. Lúc ấy lập tức liên thủ cùng vô thượng chí cao Tiên Tôn Thiên Địa Đạo Chủ, hai người cùng thi pháp, thay đổi thời gian của tất cả các lời tiên đoán, đổi thời gian đan thành trở thành giờ thìn ngày rằm tháng 7. Thật ra vào giờ sửu ngày rằm tháng 7, đan này đã có mặt trên tiên giới. Vừa nghe như vậy, tất cả mọi người đều biến sắc. Vào 14.000 năm trước, Tử Khí Nhất Khí đã bắt đầu bố cục, cùng Thiên Địa Đạo Chủ thay đổi thời gian tiên đoán, lừa gạt hết thảy chư tiên để cướp lấy thần đan. Thình lình có người sực nhớ ra, chẳng trách nào Tử Khí Nhất Khí. Thiên Địa Đạo Chủ mai danh ẩn tích 10.000 năm qua, không hề xuất đầu lộ diện. Thì ra là như vậy, hai người bọn họ thi pháp làm ảnh hưởng tất cả lời tiên đoán của chư tiên, cho nên đại thương nguyên khí mới ẩn nấp không ló mặt ra, sắc mặt mọi người đều tỏ ra vô cùng căng thẳng. Xong rồi, tất cả vô thượng chí cao tiên tôn, tất cả tiên nhân đều đã bị lừa. Lúc này các Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đang đối kháng lẫn nhau, nhưng không ai dốc hết toàn lực, đều đang chờ đợi thần đang xuất hiện vào giờ thìn, không ai có thể ngờ rằng Tử Khí Nhất Khí Thiên địa đạo chủ dùng kế che trời qua biển, ám độ Trần Thương bày ra cạm bẫy này, thần đang xuất hiện sớm hơn dự tính, rốt cục sẽ rơi vào tay bọn bốn người tử khí nhất khí. Lúc này vô số tiên nhân trong đại sành bắt đầu thi pháp, phát tin báo nguy ra ngoài cho thế lực của mình, nhưng hết thảy đều vô ích. Cả đại sành đã trở thành khu vực tiên u, không thể ra cũng không thể vào, không ai có thể báo tin ra ngoài được cả. Phân thân và bán thể tiên nhân không có gì khác nhau, chỉ có điều cảnh giới giảm xuống một bậc, mỗi thân là một pháp thể khác nhau. Vì tránh chuyện bản ngã xung đột, sinh ra ý thức thứ hai, cho nên cơ hồ không có liên hệ giữa phân thân và bản thể, cho nên sau khi chết đi, bản thể sẽ không biết được tình huống cụ thể của phân thân, cũng không biết những chuyện mà phân thân biết được. Nếu tất cả tiên nhân ở đây chết đi, bản thể của bọn họ cũng sẽ không hề hay biết, cũng không ai biết được bí mật quan trọng này. Dư Tắc Thành nhạy bén phát hiện ra, trong chuyện này ắt có vấn đề. Huyền Âm Ma Chủ, Công Tôn Diễn, Thái Ức Kim Tiên nói ra như vậy không phải là vì diễu võ Dương Oai, muốn khoe khoang bản thân mình. Bọn chúng chỉ muốn đã kích ý chí chiến đấu của chư tiên ở nơi này, quả nhiên mọi người đều trúng kế, tỏ ra hết sức hoang mang, đã rơi vào bẫy của bọn chúng. Công Tôn Diễn quát, được rồi, càn quét, ngoại trừ Tiêu Hồn Cửu Tiên ra, giết sạch chư tiên, tất cỏ không chừa. Vừa ra lệnh một tiếng, nháy mắt vô số hào quang nổi lên, đại chiến bắt đầu, trận chiến vừa bắt đầu cũng đã phân thắng bại. Ba Kim Tiên Huyền Âm Ma Chủ, Công Tôn Diễn, Thái Ức Kim Tiên ở đây. Bên này chỉ có một Kim Tiên là Lôi Đình Kiếm Tổ. Ba người kia hợp lực, Ma Tiên liên kết, Lôi Đình Kiếm Tổ bị áp chế chặt chẽ, không thể trả đòn. Tính cả Lôi Đình Kiếm Tổ, Vạn Kiếm Ma Tông tới đây chỉ có ba người, thủ hạ của Phong Nguyệt Tiên Sinh chỉ có 10 người, nhưng Cửu Duy Tiên Sinh đã chết, những người còn lại kẻ có tu vi cao nhất bất quá chỉ là cảnh giới thiên tiên, mà bọn Huyền Âm Ma Chủ. Công Tôn Diễn, Thái Ức Kim Tiên tính kế đã lâu, ba Kim Tiên này mang khoảng 20 thủ hạ thiên tiên tới đây. Kim Tiên đánh thiên tiên giống như người lớn đánh trẻ con 3 tuổi, về phạm vi kỹ xảo vận dụng tiên lực, về chất lượng tiên, khí quả thật chênh lệch một trời một vực, còn phi tiên. Tiên nhân, bọn chúng chỉ cần tiện tay vất ra một cái là tiêu diệt. Trận chiến này vừa bắt đầu đã ra tay tàn sát, thậm chí đối phương không có cả cơ hội tự bạo, thê thảm nhất chính là các tiên chủ tới đây tham gia đại hội cực lạc. Bọn họ bất quá chỉ là cảnh giới tiên nhân, trong trận chiến thế này chỉ là cánh bèo trong giông bão, chỉ cần khẽ va chạm lập tức tan thành tro bụi, cảnh giới tiên nhân không có phân thân, toàn là bản thể, chết là chết triệt để, hoàn toàn tiêu vong, không có chút lực phản kháng. Huyền Âm Ma Chủ, Công Tôn Diễn, Thái Ức Kim Tiên có tu vi cao nhất, chiến đấu không hề hoa mỹ chút nào, không đê toát ra một tia tiên khí dư thừa nào, những kẻ bị bọn chúng giết chết, không có cả cơ hội tự bạo. Tiên nhân tiêu tan, tiên khí sụp đổ, thậm chí cả bát rượu ngay cạnh cũng không sánh ra ngoài một giọt nào. Tính toán khống chế lực lượng của bọn chúng đã đạt tới mức thần quỷ khôn lường, cho nên nếu Kim Tiên xuất thủ mà để cho tiên khí bay ra tứ phía, vậy tên này cách cái chết không còn xa nữa. Một thiên tiên ngự kiếm bay lên, tấn công về phía Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành vừa định xuất kiếm nghênh đón, thình lình Huyền Âm Ma Chủ phất tay một cái, tên thiên tiên này lập tức bị y đánh văng ra xa. Y nhìn Dư Tắc Thành, nói với giọng căm hận, diệt độ tiên nhân, ta sẽ không để cho người khác giết chết ngươi, ngươi dám chế nhạo ta. Tuy rằng bọn họ đều nói rằng ngươi chế nhạo vô thượng chí cao tiên tôn, nhưng ta biết rằng ngươi muốn nói ta, cả đời của ta. Từ xưa tham gia trị thủy cùng đại vũ thần đế bệ hạ cũng chưa từng chế nhạo ta. Ta tu tiên 20 vạn năm qua, chưa từng có ai nhục mạ ta như vậy, ta nhịn đã rất lâu, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là chim se sẽ không hiểu được chí lớn của chim hồng chim hộc, ít ngồi đáy giếng coi trời bằng vung, không ai được động tới hắn, để hắn lại cho ta. Dư Tắc Thành không nói gì, mình quả thật đã đắc tội với Huyền Âm Ma Chủ, tạo thành thương tổn tâm linh không nhỏ đối với y. Tình hình Lôi Đình Kiếm Tổ bên kia đang nguy cấp, Dư Tắc Thành vừa định ra tay, thình lình một tiếng động thật mạnh vang lên, cả khu vực tiên u điên cuồng chấn động, mọi người không thể không ngừng tay, chỉ thấy chính vị tiên tử Tiêu Hồn Hương đã lập thành một trận thế kỳ dị. Vốn các nàng và tiên quốc này là một thể, cho nên mới phát ra tiếng động mạnh vừa rồi. Ngọc Điệp tiên tử quát lớn, dừng tay, không được giết người nữa, bằng không chớ trách chúng ta ngọc đá cùng vỡ, đồng quy ư tận. Chúng ta chết đi, tiên quốc sụp đổ, thần đan kia cũng tan tành, đừng ép chúng ta, các ngươi chính là kim tiên vô địch, nhưng nơi này cũng là địa bàn của chúng ta, đừng ép chúng ta phải đồng quy ư tận, Từ lúc đại chiến bắt đầu cho tới bây giờ bất quá chỉ mới vài lần hô hấp. Nhìn lại chỉ thấy, Lôi Đình Kim Tố đang lấy một chống ba đại chiến giữa sành, duy trì thế bất bại. Những tiên chủ khác chết vô số kể, chỉ còn lại không tới 30 người, hơn 50 người đã chết đi trong khoảnh khắc vừa qua. Ngọc Điệp tiên tử vừa thét lớn, lập tức mọi người dừng tay. Ngọc Điệp tiên tử nhìn, thoáng qua các vị tiên chủ đã chết, cất giọng thê lương, thật là xin lỗi, các vị tiên hữu, cũng do Ngọc Điệp ta hại các vị. Còn không mau dừng, tay, không được tàn sát người vô tội, đừng ép ta, chính người các nàng lập thành trận thế, tiên nhân nhất thể. Nơi đây đã trở thành khu vực tiên u khép kín. Cũng là tiên quốc của các nàng, lại khiến cho các nàng càng thêm hùng mạnh. Dù có đánh bại các nàng cũng là vô dụng, chính người một thể, nháy mắt diệt vong, thần đan kia cũng sẽ tiêu tan, coi như hiện tại đã ở vào thế bất bại. Ba người Công Tôn Diễn lúc này cũng đã ngừng tay, bọn chúng sợ đối phương thật sự đồng quy ư tận. Công Tôn Diễn lên tiếng nói, Ngọc Điệp tiên tử quả nhiên hiệp cốt nhu tình, độ lượng bao dung, tại hạ vô cùng khâm phục. Thật ra chúng ta không muốn làm thương tổn chính tiên tử các vị. Xin hãy yên lòng, chỉ cần chúng ta lấy được thần đan, tuyệt đối không chạm tới một sợi tóc của các vị. Hơn nữa chúng ta còn bỏ ra một số lợi không nhỏ, 3.000 vạn phương tiên tệ, 9 viên thăng tiên đan, giúp cho 9 vị tiên tử các vị trực tiếp thăng phi tiên, vô thượng tiên bảo vô số kể. Mọi người cho rằng y sẽ nói tiếp, đang vểnh tai lắng nghe xem vô thượng tiên bảo kia là thứ gì. Đột ngột ba người Huyền Âm Ma Chủ, Công Tôn Diễn, Thái Ất Kim Tiên ra tay, bạo phát một đòn cực mạnh tấn công Lôi Đình Kiếm Tổ. Đủ các loại công kích trước đây chỉ là mồi nhử, đây mới là công kích chân chính của bọn chúng. Ba người một thể, sử dụng cực đạo tiên trận, ba kim tiên phát động thế công bất thình lình. Lôi Đình Kiếm Tổ không kịp đề phòng, lập tức trúng chiêu, toàn thân hóa kim quang, biến thành tiên khí tiêu tan. Công Tôn Diễn cười vang, bị lừa rồi, thật không ngờ có người tin tưởng lời nói của Tung Hoành các chúng ta, thật là buồn cười hết sức. Ngọc Điệp tiên tử nghiến răng một cái, quát lớn, các tỷ muội, đám khốn này lòng dạ không lường, không muốn để cho một ai sống sót, chúng ta liều mạng, đồng quy ư tận với chúng đi thôi. Ẩn Mị tiên tử quát, thà làm ngọc nát, không làm ngói lành, chúng ta liều mạng với chúng. Rất nhanh chính vị tiên tử kích phát trận thế, chuẩn bị đồng quy ư tận với đối phương. Công Tôn Diễn chợt nói, ta đã biết trước các ngươi sẽ làm như vậy, không chịu ra tay, còn đợi khi nào? Vừa dứt lời, Yên Tinh tiên tử trong trận thình lình thoát khỏi trận, vung tay giáng ra một đòn đánh trúng Ẩn Mị tiên tử. Ẩn Mị tiên tử lập tức đẫm máu toàn thân, ngã lăn ra đất, cả tiên trận lập tức sụp đổ. Công Tôn Diễn dương dương đắc ý, 5.000 năm trước, sư tôn ta đã bắt đầu bố cục. Yên Tinh tiên tử, giỏi lắm, quả nhiên sư tôn ta không nhìn lầm nàng, giúp nàng phi thăng không hề vô ích. Đại Cừu đã báo, nàng có thấy sảng khoái chăng? 5.000 năm trước, Tô Tần đã trở về thế giới Thương Khung, trợ giúp Yên Tinh tiên tử phi thăng. Hai người định ra hiệp ước, Yên Tinh tiên tử là đệ tử Cực Lạc Tiêu Hồng Tông, sau khi phi thăng, ắt sẽ đứng vào hàng ngũ chuối vị tiên tử. Lúc này Công Tôn Diễn đắc ý vô cùng, vui mừng không xiết, thầm nghĩ trong lòng, thành công rồi, thần đan sẽ đối tay, các ngươi tìm chết đi thôi. Đột nhiên giọng y trở nên cảnh giác, chết ư, vì sao lại chết? Vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ là do ta sơ ý? Chẳng lẽ? Thình lình dưới đất bay lên vô số tiên khí. Tất cả tụ tập lại, bao vây xung quanh Công Tôn Diễn, hóa thành vô số kiếm lôi đình. Rất nhanh Công Tôn Diễn đã hóa thành kim quang, cùng vô số kiếm lôi đình kia tiêu tan. Một thanh âm vang lên sang sảng, vạn kiếm, vạn hóa kỳ kiếm, một kiếm sau cùng, thân tàn hóa kiếm, kiếm trúng hiện, thiên địa băng. Lôi Đình Kiếm Tổ biết rõ mình phải chết, cho nên cố ý chịu một đòn khi nãy, hóa tán mà đi, sau đó kiếm trúng hiện, giết chết Công Tôn Diễn. Công Tôn Diễn là kẻ cầm đầu địch nhân, vô cùng giảo hoạt, trí tuệ phi thường, cho nên Lôi Đình Kiếm Tổ đã chọn y đồng quy vu tận. Sau kiếm Lôi Đình vừa rồi, Lôi Đình Kiếm Tổ hóa thân kiếm trúng đồng quy ư tận cùng Công Tôn Diễn. Kiếm khí bắn ra tung tóe xung quanh, chính là một đòn sau cuối của Lôi Đình Kiếm Tổ, khiến cho lần đầu tiên trong đại sảnh này xuất hiện tình cảnh kiếm khí bắn ra bốn phía. Rất nhanh 6-7 tên thủ hạ thiên tiên bên cạnh Công Tôn Diễn bị kiếm khí này lan tới, thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, đã tan thành tro bụi. Mọi người kinh ngạc đến ngây người, sự tình biến hóa quá nhanh, trong nháy mắt đã biến hóa mấy lượt. 7 vị tiên tử nhìn Yên Tinh tiên tử chằm chằm, không ai ngờ rằng nàng lại phản bội mọi người như vậy. Tuy rằng trước kia nàng đối nghịch cùng Ẩn Mị tiên tử, nhưng không ai ngờ nàng đang tâm hạ độc thủ như vậy. Nhã Hương cùng Thanh Lãnh tiên tử vội vàng cứu chữa cho Ẩn Mị tiên tử, nhưng sau một lúc chỉ lắc lắc đầu. Không còn cách nào cứu được, chẳng trách vừa rồi Yên Tinh tiên tử múa như điên cuồng, thì ra nàng đang chờ đợi xuất ra một đòn đánh lén sau lưng này. Yên Tinh tiên tử thấy mọi người nhìn mình như vậy, không khỏi lùi lại phía sau một bước. 5.000 năm qua tình như thủ túc, giờ phút này thấy các tỷ muội của mình nhìn mình với ánh mắt vô cùng căm hận, khiến cho nàng cảm thấy đau xót trong lòng. Yên Tinh tiên tử nhìn qua Ẩn Mị tiên tử đang thoi thóp dưới đất, lên tiếng nói, Mị nương, ở nhân gian ngươi là sư tỷ của ta, cuộc đời hai ta đối địch ngàn năm. Rốt cục ngươi đã thắng, phi thăng trước ta ngàn năm, trong ký ức của ngươi về ta, e rằng vĩnh viễn ta chỉ là kẻ bại. Quả thật là như vậy, ta đấu với ngươi ngàn năm. Kết quả thất bại đủ đường, cuối cùng tôn lan của ta cũng bị ngươi cướp mất, ngươi ép ta đủ nơi đủ chỗ, ta vẫn không hận ngươi, nhưng ngươi không nên vứt bỏ tôn lan, làm hại chàng tẩu hỏa nhập ma mà chết, ta thật sự thích chàng, cho nên ta rất hận ngươi, vốn ta không có cơ hội báo thù, cũng không có khả năng phi thăng tiên giới. Sau đó ta gặp y cho ta cơ hội, giúp cho ta phi thăng, cái giá mà ta phải trả chính là một kiếm sau lưng này, kiếm này là độc tiên kiếm, ngươi chắc chắn phải chết không sai. Ngọc Điệp tiên tử nhìn Yên Tinh tiên tử đầy căm hận, tỷ muội chúng ta sống với nhau 5.000 năm. Tình nghĩa chẳng khác tỷ muội đồng bảo, mối thù kia thật sự lớn như vậy sao? Ngươi thật sự hận tam muội tới mức này sao? Hận trong suốt 5.000 năm không dứt, Ẩn Mị tiên tử đang hấp hối, thều thào nói, Yên Tinh, ngươi sai rồi, Tôn Lan là vì ngươi, mới cầu ta diễn màn kịch ấy. Yên Tinh tiên tử lắc lắc đầu, ta không biết, ta cũng không muốn biết, ta đã hứa với Tô Tần, chuyện ta đã hứa, nhất định sẽ làm được. Bất quá ta cảm thấy đau lòng quá, tới giờ ta mới hiểu được cảm giác của thần quẩn không, ta thiếu nợ ngươi, sẽ trả lại ngươi, xin lỗi, các vị tỷ muội, xin hãy tha thứ cho hành động nông nổi này, xin tạ tội với các vị, ta đi trước một bước. Trong lúc nàng nói, thân thể dần dần tiêu tan. Nàng đã tự sát tạ tội, tự bạo thân mình, hình thần câu diệt. Ẩn Mị tiên tử buông tiếng than dài, ôi, xin lỗi các vị tỷ muội, ta không thể cùng tu hành cùng các vị được nữa, ta phải đi trước một bước, rất nhanh. Ẩn Mị tiên tử cũng hóa tiên khí tiêu tan, tuy rằng Ẩn Mị tiên tử tỏ ra yêu mị thu hút nam nhân, nhưng vào thời khắc mấu chốt, nàng lại tỏ ra hết sức cương cường, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Dư Tắc Thành có ấn tượng rất tốt với nàng, Yên Tinh tiên tử ân đền oán trả. Tự sát tại chỗ, cũng là bậc kỳ nữ tử. Hai người như vậy chết đi, Dư Tắc Thành cũng cảm thấy trong lòng tiếc nuối. Nhã Hương và Thanh Lãnh tiên tử không nhịn được đau buồn, bật khóc nức nở. Ngọc Điệp tiên tử nổi giận gầm lên một tiếng, nháy mắt ra tay, vô số hồ điệp bay tán loạn, tấn công về phía Huyền Âm ma chủ. Hồ điệp hiệu ứng, càng bay càng mạnh, thân hình Huyền Sương tiên tử nhanh chóng tiêu tan, ẩn thân trong đám hồ điệp này, vô số hàn khí tán loạn, hóa thành đòn công kích âm thầm lặng lẽ. Thanh Lãnh tiên tử theo sát phía sau, phát động hàng băng thần quang, dốc hết toàn lực đánh ra một đòn, chỉ thấy Huyền Âm ma chủ cười khẩy, đom đóm mà cũng đòi tranh sáng với ánh trăng, chỉ tung ra một đòn hời hợt, lập tức hai người Ngọc Điệp tiên tử, Huyền Sương tiên tử bay ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngã lăn ra đất không nhúc nhích. Sau đó bọn họ bị Huyền Âm ma chủ phong ấn tiên thể, chìm vào hôn mê, vốn Thanh Lãnh tiên tử cũng bị phong ấn như hai tỷ muội của mình mới phải, bất ngờ trên người nàng bạo phát hào quang, toàn thân hóa lưu quang biến mất. Huyền Âm ma chủ cau mày, bảo mệnh kim bài của Phong Nguyệt tiên sinh ư? Sau đó y hừ lạnh một tiếng, dù là bảo mệnh kim bài cũng bằng vô dụng, khu vực tiên u hiện tại rất xa, bảo mệnh kim bài này cần phải chờ tới giờ thìn, khu vực tiên u tiêu tan, mới có thể giúp nàng bay tới phong trần tam thiên. Dư Tắc Thành nhìn sang Nhã Hương, chỉ thấy nàng gật gật đầu. Thì ra đó là bảo mệnh kim bài của nàng, nàng đã có tiên phù Dư Tắc Thành cho, bảo mệnh kim bài này trở thành vô dụng. Vốn nàng giao hào rất tốt với Thanh Lãnh tiên tử, bèn cho nàng bảo mệnh kim bài này. Lúc này Huyền Âm ma chủ ngạo mạn quần tiên, dưới ánh mắt y, tất cả mọi người không tự chủ được bất giác lui về phía sau một bước. Huyền Âm ma chủ hừ lạnh. Đã sắp tới giờ sửu, lưu các ngươi thêm một lúc, cho các ngươi nhìn thấy sự vĩ đại của vô thượng chí cao ma tôn thiên địa đạo chủ. Công tôn diễn đã tiêu tan, Huyền Âm ma chủ tỏ ra vô cùng tự đại. Trong mất y chỉ còn lại 6 vị tiên tử. Đám tiên chú kia chẳng khác nào trùng kiến, không đáng để giết. Chẳng bằng lưu bọn họ lại, để chứng kiến oai phong của mình. Vừa nghe như vậy, tất cả các tiên chủ còn sống sót bèn tụ tập lại cùng nhau. Chỉ còn 13 người may mắn sống sót. Ngoài ra còn có Ngọc Điệp tiên tử, Huyền Sương tiên tử đã bị phong ấn, còn có 4 tiên tử Vọng Nguyệt tiên tử, Nam Nhu tiên tử, Lạc Nhật tiên tử, Nhã Hương. Huyền Âm ma chủ quay sang nhìn Dư Tắc Thành, lòng thầm tính toán xem nên làm nhục Dư Tắc Thành thế nào. Vốn y căm hận Dư Tắc Thành đến tận xương tủy, lúc này Thái Ức Kim Tiên chợt đi tới nói, kỳ lạ thật, vì sao không có người của tiên tộc nằm vùng ở đây, chỉ có thủ hạ của Ma Di Thiên và Phong Trần Thiên. Huyền Âm ma chủ nói, đám tiên tộc mọi rợ kia làm sao biết được cái gì gọi là diệu kế, bọn chúng còn không biết xấu hổ, tới đây uy hiếp, không có thủ hạ của chúng ở đây cũng là bình thường. Được rồi, đã tới lúc, giờ sửu đã điểm, có thể mờ lò. Thái Ác Kim Tiên gật gật đầu, làm thôi, hai ta mỗi người một cái, để xem ai là người may mắn. Cả hai người bọn chúng đi tới trước 3 lò luyện đan. Liếc nhìn nhau, âm thầm đề phòng lẫn nhau, thình lình mỗi tên giáng ra một đòn, đánh vỡ lò luyện đan. Lập tức 2 lò vỡ nát, nhưng trong đó chẳng có gì, chỉ có tiên khí không thành hình bay đi tứ tán. Hai người lập tức sửng sốt, bất giác cười khổ. Dựa theo hiệp ước 4 bên, ai thu được thần đan trước, vậy thần đan sẽ thuộc về tay người đó, sau khi sự tình kết thúc sẽ tiến hành phân chia. Kết quả thần quẩn không tự bạo, Công Tôn Diễn tiêu tan, chỉ còn lại 2 người bọn chúng, hiện tại chỉ còn 1 lò. Không biết vì sao, 2 người bọn chúng không đủ dũng cảm, không ai muốn mở ra lò luyện đan này. Nếu trong lò thật sự không có thần đan, vậy hậu quả khó lòng tưởng tượng. Thái Ức Kim Tiên nói, để lại đó, giao cho tiên tôn, để cho bọn họ phân chia. Huyền Âm ma chủ gật gật đầu, được, bất quá ta phải làm trước một chuyện. Hắn nở một nụ cười lạnh lẽo, xoay người đi về phía Dư Tắc Thành. Cho tới bây giờ chưa có ai dám chế nhạo ta như vậy, hiện tại ta sẽ cho ngươi biết thế nào mới là cái rắm. Hiện tại Dư Tắc Thành không còn lòng dạ nào trò chuyện, tiện tay xuất kiếm. Kiếm này nhìn qua hết sức hời hợt, nhưng trong đó ẩn chứa vô tận kiếm khí. Một đạo tinh quang phun ra nuốt vào như điện, hàn khí lạnh lẽo, sát khí tứ phía. Huyền Âm ma chủ thấy kiếm quang này, lập tức biến sắc kêu to, kiếm kim tiên ư, không có khả năng, kiếm này quá nhanh, cơ hồ không để cho y có bất cứ cơ hội phản kích nào. Buộc y phải vung tay nghênh đón, không kịp xuất ra bản mệnh ma bảo, kiếm quang này được Dư Tắc Thành phát ra bằng khí kim tiên. Trong một kiếm này, thiên địa tự nhiên hóa thành thần kiếm. Kiếm kim tiên trước kia bị hấn phong ấn, giờ phút này xuất hiện trở lại trên tiên giới, trong kiếm này ẩn chứa tất cả lực lượng của Dư Tắc Thành. Sinh sinh bất tức, hài nạp bách xuyên, không như nhất thiết, khí nguyên quy nhất, tiên đạo cân bằng, hóa thành một kiếm này. Dưới một kiếm này, kim tiên tan tác, vạn vật tiêu tan, hết thảy phải tan thành tro bụi. Ta tin như vậy, ta là như vậy, hẳn phải như vậy. Kiếm của Dư Tắc Thành chém ra, Huyền Âm ma chủ biến sắc kêu to, liều mạng chống cự. Hai tay y bạo phát vô tận ma khí, ngăn cản một kiếm này. Kiếm quang của Dư Tắc Thành lập tức bị hai tay của Huyền Âm ma chủ ngăn cản. Lập tức máu thịt bắn ra, trong lòng Huyền Âm ma chủ cảm thấy bình tĩnh lại, chặn được rồi. Nhưng kiếm quang Dư Tắc Thành biến hóa, sinh sinh bất tức, từ chỗ không có khả năng sinh ra biến hóa. Một biến hai, hai biến bốn, sinh sôi vô cùng, chỉ trong thoáng chốc đã sinh ra không biết bao nhiêu đạo kiếm quang, rất nhanh đã bao vây Huyền Âm ma chủ vào trong. Huyền Âm ma chủ tu hành vô số năm tháng, trong thời khắc mấu chốt này rống to một tiếng, lập tức một tiếng giòn tan phát ra, như chuông như khánh, trong trèo không minh, dư âm vang vọng thiên địa giờ lâu không dứt. Những ai nghe thấy, tâm thần như được tẩy rửa. Bị tiên ý phiêu hốt trên không như từ ngàn xưa vọng lại làm cho mê đắm, Huyền Âm hóa tiên âm, Thái Ác Kim Tiên bên cạnh không nhịn được buộc miệng kêu lên, Dư Tắc Thành đã bị thanh âm này mê hoặc, sắp sửa tan biến khỏi tiên giới theo thanh âm này, tuy rằng hắn có được lực lượng kim tiên, nhưng thân thể vẫn là tiên nhân, không chịu nổi đòn này. Tiên phù trên người hắn chuẩn bị khởi động, lúc này đột ngột Thái Ức Kim Tiên kêu lên như vậy, chợt Dư Tắc Thành cảm thấy toàn thân nhẹ bổng, tinh táo trở lại, đây là Thái Ức Kim Tiên đâm một dao sau lưng Huyền Âm ma chủ. Lò luyện đan chỉ còn lại một, nhưng bọn chúng lại có tới hai người. Huyền Âm ma chủ nổi trận lôi đình, buông lời thoá mạ, nhưng y đã không còn cơ hội, chỉ thấy kiếm quang Dư Tắc Thành thoáng động, hóa kiếm thành thiên. Lập tức kiếm quang mênh mông bát ngát hóa thành một ngọn núi khổng lồ, như nhanh như chậm, đè xuống Huyền Âm ma chủ. Thình lình Huyền Âm ma chủ dậm chân một cái, trên người y xuất hiện vô số lưỡi đao, thật ra đây không phải là đao, mà là khe nứt thời không. Huyền âm hóa cảnh, vô thượng tiên pháp, lấy không gian phá toái làm lưỡi đao, cắt đứt vạn vật, đòn này dùng lưỡi đao thời không cất nát hết thảy. Đòn này xuất ra. Ngọn núi kiếm của Dư Tắc Thành nhanh chóng tan nát. Mọi người ở đây, bất kể là Thái Ức Kim Tiên hay mười mấy thiên tiên còn sống sót. Kể cả đám tiên tử bên này đều bị những lưỡi đao thời không vây quanh, chết hết cho ta. Không có kẻ nào tốt lành gì, những tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, mười mấy thiên tiên thủ hạ của Huyền Âm Ma chủ dưới một đòn này không kịp đề phòng, tất cả trúng đao. Lập tức có người tan thành tro bụi, 13 tiên chủ còn sống sót lập tức tiêu tan, Dư Tắc Thành an toàn vô sự, nhanh chóng khởi động lực tiên uy, bất động như uyên. Bất động như uyên chuyên phá tiên pháp thời không này, những lưỡi đao thời không bay tới Dư Tắc Thành đều trượt sang bên, thân hình hắn không sức mè sợi tóc. Sau một đòn này, chỉ còn lại có Thái Ức Kim Tiên an toàn vô sự, đám thủ hạ thiên tiên còn lại không tới 10 tên. Ngoài xa Ngọc Điệp tiên tử, Huyền Sương tiên tử nằm dưới đất, Bọng Vọng Nguyệt tiên tử, Nam Nhu tiên tử, Lạc Nhật tiên tử, Nhã Hương may mắn vô sự, Huyền Âm ma chủ giật mình kinh hãi, thầm niệm ma chú, định gọi ra bản mệnh ma bảo của mình. Lúc này núi kiếm của Dư Tắc Thành vừa tan nát chợt dung hợp trở lại, hải nạp bách xuyên, hấp thu tất cả lưỡi đao thời không. Sau đó kiếm quang bùng nổ trước mặt Huyền Âm ma chủ. Khí nguyên quy nhất, hết thảy thành không, vô tận kiếm khí xuất hiện, liếc mắt nhìn qua chỉ thấy giống như dưới bầu trời chỉ to bằng bàn tay, có một con ếch đang ngẩng nhìn lên, ếch ngồi đáy giếng, chỉ có thể nhìn trời bằng vung. Đây là suy nghĩ cuối cùng trong đầu Huyền Âm ma chủ, ta đúng là ếch ngồi đáy giếng, đã coi thường hắn. Dưới kiếm quang của Dư Tắc Thành, Huyền Âm ma chủ đã hoàn toàn tiêu tán. Không ngờ Huyền Âm ma chủ bị Dư Tắc Thành xuất ra một kiếm giết chết, mọi người thấy vậy vô cùng kinh ngạc, quả thật khó tin. Kiếm quang vừa tắt, Thái Ức Kim Tiên lập tức ra tay. Nãy giờ y không hề ra tay, trơ mắt mà nhìn Huyền Âm ma chủ bị giết chết, lúc này mới ra tay, y vừa xuất thủ. Lập tức thiên địa chấn động, cửu long sinh ra, hàng nghìn hàng vạn tiên phù hóa thành chính kim long xông về phía Dư Tắc Thành, đây là Thái Ức tiên thuật. Tử vi đạo pháp, Dư Tắc Thành lập tức vung kiếm, hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm quang tái hiện, kiếm khí vô biên bạo phát. Rất nhanh nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam hóa ngàn, ngàn hóa vạn, kiếm khí mênh mông quét ngang trời, hóa thành điểm điểm tinh quang như chìm như nổi, như gần như xa, quét về phía Thái Ức Kim Tiên. Chỉ nghe Thái Ức Kim Tiên hừ lạnh, thầm niệm chú ngữ. Nháy mắt hàng ngàn hàng vạn tiên phù biến hóa, tiên phù triển khai, hóa thành vô số phù chú chân ngôn, chậm rãi lưu chuyển như nước. Chính kim long giống như hoa sen nở rộ, tiên âm vang lên du dương, tiên hoa roi là tà. Tiên hương sực mũi, trong khoảnh khắc này, hàng nghìn hàng vạn tiên phù hóa thành một đóa kim liên, giống như mặt trời sáng chói, hết sức uy nghiêm. Tuy rằng khí thế uy nghiêm này nhìn qua xinh đẹp tuyệt luân, nhưng trong vẻ đẹp của nó ẩn giấu sát khí vô cùng đáng sợ. Dưới đóa kim liên, kiếm quang vô tận của Dư Tắc Thành hóa thành ánh sáng mờ mờ tiêu tán. Tựa như ánh nến mỏng manh đối mặt với ánh mặt trời sáng chói kia, không khỏi mờ đi diệt mất. Dư Tắc Thành lại động, kiếm quang khẽ chuyển, vạn điểm tinh quang tụ tập nhất thể, lập tức hợp nhất, tụ lực thành trụ. Sau đó thình lình bạo phát thành một đạo quang trụ như cục chống trời, đánh về phía kim liên của đối phương. Phân tán không được, vậy chúng ta sẽ tập trung đột phá. Kiếm quang được ngưng kết nén ép đến mức tận cùng, lóe lên kim quang âm trầm chói mắt, mang theo khí thế hủy diệt hết thảy phóng vút lên cao. Quang trụ của Dư Tắc Thành nhanh chóng va chạm với kim liên của đối phương, tiên phù kiếm khí va chạm vào nhau, dư ba kiếm khí nổ tung khuếch tán ra khắp không gian, tiên khí tứ tán. Dư Tắc Thành lập tức biến sắc, lần này chỉ có kiếm khí của mình phát tán, nói cho cùng hắn chỉ là cưỡng ép thăng lên lực lượng kim tiên, còn đối phương là phân thân của Hỗn Nguyên Kim Tiên, tu vi từ Hỗn Nguyên Kim Tiên giảm xuống còn kim tiên, năng lực công kích của hai người cùng là kim tiên, nhưng một thăng một giảm, lực lượng kim tiên khác nhau, cho nên chỉ có Dư Tắc Thành bị phát tán kiếm khí. Giữa kiếm quang bạo phát, bóng dáng Thái Ức Kim Tiên sừng sững bất động, hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm khí vỡ tan bắn trúng thân thể y, giống như trâu đất chìm xuống biển, không tạo được chút gợn sóng nào. Bởi vì trước mặt hắn đã xuất hiện một ngọn núi, kim liên hóa thành núi. Tuy rằng ngọn núi này nhỏ, nhưng lại có khí thế vô biên. Rất nhanh y đã phát hiện ra nhược điểm của Dư Tắc Thành, tuy rằng uy lực công kích của Dư Tắc Thành là kim tiên, nhưng thân thể vẫn là tiên nhân. Thái Ức Kim Tiên định lấy thịt đè người, ngọn núi kia nhanh chóng oanh kích về phía Dư Tắc Thành, ngọn núi kia bay lên cao, đứng lại lơ lửng giữa không trung. Phạm vi bao phủ của nó trùm khắp toàn thân Dư Tắc Thành, khiến cho hắn cảm thấy toàn thân vô lực, xương cốt như muốn gãy lìa. Ngọn núi kia ẩn chứa lực kim tiên vô biên, đã khống chế chặt chẽ Dư Tắc Thành một chỗ. Dư Tắc Thành xuất kiếm, kiếm quang biến hóa vô cùng, nhưng không có hiệu quả gì dưới ngọn núi kia, bị nó phá tan hết thảy. Lúc này Thái Ức Kim Tiên tiếp tục thi pháp rất nhanh. Trên ngọn núi kia nhanh chóng xuất hiện một ngọn núi nữa, liên tục như vậy không ngừng, tổng cộng 5 ngọn núi, vô cùng vô tận, vạn núi dâng cao. Lúc này 5 ngọn núi kia hạ xuống rất nhanh, kiếm quang Dư Tắc Thành hoàn toàn tan tác. Núi vừa chạm đất, khiến cho cả tiên quốc rung lên. Dưới quang độn này, cả thế giới dường như bắt đầu rung rẩy kịch liệt. Bên trong đại sành, tất cả vật phẩm kích động bắn tung lên, cả tòa đại sảnh lung lay sắp đổ, mặt đất bắt đầu xuất hiện khe nứt. Thái Ức Kim Tiên cao hứng trong lòng, thành rồi, đối phương chắc chắn phải chết không sai. Thình lình dưới đám núi cao kia xuất hiện một làn sóng gợn, trông giống như sương. Hết thảy trở nên như ảo mộng, cũng giống như hình ảnh phản chiếu trong sương. Đám núi đột ngột bay lên, bay ngược trở về phía Thái Ức Kim Tiên. Lực tiên uy kính phản của Dư Tắc Thành đã khởi động, trong khoảnh khắc bị núi cao đè xuống, Dư Tắc Thành khởi động lực tiên uy. Công kích của Thái Ức Kim Tiên càng độc, kính phản bắn ngược trở về càng mạnh mẽ hơn. Đây là một trong những lực tiên uy hóa sinh từ kính kiếm thuật, có thể bắn ngược lại một đòn của kim tiên. Núi vừa bắn ngược trở lại, Dư Tắc Thành cũng nhanh chóng bạo phát kiếm quang chói mắt. Lúc này tất cả kiếm khí, kiếm quang, tất cả công kích của hắn đều hóa thành một điểm. Điểm này tập hợp tất cả tinh khí thần của Dư Tắc Thành. Đòn này ẩn chứa tất cả đấu chí của Dư Tắc Thành, dù không thành công cũng thành nhân. Bị núi bắn ngược trở về, Thái Ức Kim Tiên lặng lẽ thi pháp. Dưới đám núi kia thình lình xuất hiện một vùng biển rộng, trăm sông về biển, cả 5 ngọn núi đều rơi vào trong biển, hình thành sóng lớn, nhưng bị hóa giải trong vô hình. Thái Ức Kim Tiên nhìn điểm kiếm quang của Dư Tắc Thành, tụ tập hết thảy, y bèn thi pháp Lý Đại Đào Cương, thay mận đổi đào. Ta để cho ngươi giết, thi triển thuật chết thay. Đợi cho kiếm quang ngươi suy yếu, khí cũ đã hết, khí mới chưa sinh, lúc ấy sẽ xuất ra một đòn lấy mạng. Thình lình Nhã Hương xuất hiện sau lưng y, không biết nàng có thể tới được sau lưng Thái Ức Kim Tiên tự bao giờ, giáng ra một đòn. Chỉ nghe Thái Ức Kim Tiên thét thảm một tiếng, thân hình tan nát, Lý Đại Đào Cương lập tức khởi động, buộc y hồi phục lại nguyên hình. Y quay đầu lại nhìn thoáng Nhã Hương, không thể nào, làm sao nàng có thể tránh được tiên thức của ta phát hiện. Nhã Hương nói, thiên kiếp còn bỏ qua sự tồn tại của ta, Đại La Kim Tiên còn không nhìn tới ta, huống chỉ là ngươi. Lúc này Thái Ức Kim Tiên vô cùng kinh hãi, bởi vì điểm kiếm quang của Dư Tắc Thành đã tới nơi, khiến cho y muốn tránh cũng không thể được. Chỉ nghe y điên cuồng rống to, khốn kiếp, ta không cam lòng, không có khả năng, chúng ta cùng chết với nhau đi. Nhưng dưới kiếm quang của Dư Tắc Thành, hết thảy đã chấm dứt, rất nhanh Thái Ức Kim Tiên đã tiêu tan giữa kiếm quang này. Một đạo quang trụ màu trắng sáng vô cùng chói mắt, xô xuyên qua cả thiên địa thình lình xuất hiện. Bên trong trụ sáng này, hết thảy vạn vật đều hóa thành bạch quang tinh thuần nhất. Trụ sáng này lan tới nơi nào, vạn vật sụp đổ tới đó. Dư Tắc Thành tức thì biến sắc, đây là một đòn sau cuối trước khi tử trận của Thái Ức Kim Tiên. Lúc này thần đan gì đó đã không còn ý nghĩa gì với y, dưới một đòn này, tất cả mọi người cùng chết. Dư Tắc Thành lập tức lui về phía sau. Như kim quang này vô cùng vô tận, muốn tránh cũng không thể được, chắc chắn phải chết không sai. Không biết Nhã Hương xuất hiện bên cạnh Dư Tắc Thành từ lúc nào, hai người nắm chặt tay nhau, nhìn nhau cười âu yếm. Cả hai bất động, chờ cho trụ sáng lan tới thân mình, nếu như tiên phù có hiệu quả, vậy cả hai sẽ thoát. Nếu tiên phù không hiệu quả, vậy cả hai là đồng mệnh uyên ương, cùng nhau tiêu tan. Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành. Đột nhiên Dư Tắc Thành nghĩ thông suốt một chuyện. Thật ra bao nhiêu năm trước, lúc còn ở huyện Thành Sơn Trúc, mình đã cảm thấy thích nụ cười mỉm của Nhã Hương, đã thích Nhã Hương vô cùng tốt bụng này. Chăng qua khi ấy địa vị hai bên chênh lệch rất xa, cho nên không dám nghĩ tới chuyện này, cho nên sau này hắn mới thích Lạc Tĩnh Sơ, mới thích Già Lam. Các nàng đều có đặc điểm chung, chính là lúc trước có tu vi hơn xa mình. Trong khoảnh khắc này, Dư Tắc Thành hiểu rõ đạo lý này, bất giác phì cười. Kim quang sắp sửa bao trùm khắp đại điện, dần dần tới gần lò luyện đan. Thần đan sắp sửa tan tành, đột nhiên một bóng người xuất hiện trước lò luyện đan. Giơ tay điểm ra, lập tức kim quang đang lan tới bị ngăn lại, chỉ nghe người ấy kêu lên, không được, ta không ngăn được, mau mau hỗ trợ.